Vũ thần chúa tể, chương 2375, thần phục các ngươi. Góc truyện audio.com, Giản Bình Đạo không nhịn được kinh hãi. Này theo hắn là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Vậy mà phát sinh ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, Giản Bình Đạo nghĩ đến trước Thượng Quan Hy Nhi nói tới. Nghĩ đến nàng nói bí mật kinh thiên. Còn có tìm không được thiên địa bản nguyên nói. Hắn trực tiếp đem Thượng Quan Hy Nhi nhiếp lấy tới. Tay phải xách ở Thượng Quan Hy Nhi cái cổ. Như là mang theo một con gà con. Lạnh lùng nói. Nói. Mảnh đại lục này thiên địa bản nguyên ở nơi nào? Còn nữa. Trên mảnh đại lục này cuối cùng có bí mật gì? Thượng Quan Hy Nhi bị mang theo. Cả người đau đớn bất kham. Nàng thống khổ nói ra, vị đại nhân này, ngươi buông ta ra trước, nói, Giản Bình Đạo ánh mắt lạnh lùng, ngược lại càng thêm dùng sức, Thượng Quan Hy Nhi sinh tử, hắn căn bản không để vào mắt, hắn chỉ muốn biết mình muốn biết, Thượng Quan Hy Nhi mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, nhưng cắn chặt răng, một chữ đều không nói, mí mắt liên tục phía trên phen, ha ha. Có cốt khí, ngươi không được nói đúng không? Giản Bình Đạo ánh mắt băng lãnh. Hắn nhân vật nào, làm sao không rõ ràng Thượng Quan Hy Nhi tâm tư? Đây là đang cùng hắn nói điều kiện đây. Ngươi cho là không nói bản thánh cũng không biết sao? Giản Bình Đạo cười nhạt, tay phải nhấc một cái. Một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn trực tiếp dũng mãnh tràn vào đến Thượng Quan Hy Nhi trong đầu. Rõ ràng là muốn tiến hành siêu hồn. A, Thượng Quan Hy Nhi tức khắc thống khổ gào thét. Cả người ma khí cùng chân nguyên liên tục thay đổi. Song đồng tràn ngập tơ máu. Một tia hắc sắc văn lộ ở trên người nàng hiện ra đến. Những lực lượng này hóa thành nhất đạo lực lượng quỷ dị. Vậy mà ngăn cản lại Giản Bình Đạo linh hồn xâm lấn. Giản Bình Đạo tức khắc cười lạnh. Hừ. Ngươi cho là như vậy thì có thể cản dừng bản thánh siêu hồn sao? Buồn cười, ngươi linh hồn phòng ngự xác định mạnh. Thế nhưng bản thánh chỉ cần nguyện ý, căn bản không ngăn cản nổi. Đáng sợ lực lượng linh hồn dũng mãnh tràn vào Thượng Quan Hy Nhi trong đầu. Cường hành yếu thế oanh phá Thượng Quan Hy Nhi linh hồn phòng ngự. Thế nhưng Giản Bình Đạo linh hồn vẫn chưa xong an toàn xông vào Thượng Quan Hy Nhi trong đầu là lúc. Thượng Quan Hy Nhi linh hồn lại kịch liệt sóng gió nổi lên. Hà, Giản Bình Đạo mặt hơi biến sắc. Đối phương thật không ngờ hung ác. Tại trong đầu mình thiết lập hạ cấm chế. Nhất đạo đã bị linh hồn xâm nhập. Tình nguyện tự bảo linh hồn cũng không khiến người khác đối với nàng tiến hành siêu hồn. Mảnh đại lục này người thủ đoạn đều tàn nhẫn như vậy sao? Chư vị đại nhân, ta chỉ muốn sống mà thôi. Ta tên là Thượng Quan Hy Nhi, là mảnh đại lục này đệ nhất nhân. Một số bí mật, chỉ có ta mới biết. Ta chết, những bí mật này cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Với lại, các ngươi không cách nào đối với ta tiến hành siêu hồn. Bởi vì một khi mạnh mẽ siêu hồn, ta linh hồn liền sẽ tự bảo. Đại lục này có đại bí mật. Thậm chí đối với thiên giới mà nói cũng là kinh thiên đại bí mật. Thượng Quan Hy Nhi thống khổ vừa nói. Mỗi chữ mỗi câu. Nhưng cũng vô cùng kiên quyết. Trong lòng mấy người cả kinh. Đối thiên giới mà nói cũng có đại bí mật. Lăng Lục Lăng nói. Giản Bình Đạo. Buông nàng ra. Trước nghe một chút nàng muốn nói gì. Giản Bình Đạo sắc mặt u ám, do dự một chút, cuối cùng vẫn buông ra Thượng Quan Hy Nhi. Thượng Quan Hy Nhi cổ họng buông lỏng, tức khắc ho khan kịch liệt. Nói đi, đến có bí mật gì? Giản Bình Đạo lạnh lùng nói. Mấy vị đại nhân còn cho tại hạ đi trước chữa thương. Thượng Quan Hy Nhi nói. Nàng hiện tại vô cùng chật vật, thương thế nghiêm trọng, nếu trễ tiến hành trị liệu. Rất có thể sẽ bị mất mạng. Mặc dù phía sau khôi phục, cũng sẽ lưu lại mãi mãi tai họa ngầm. Ngươi tự tìm cái chết. Giản Bình Đạo thẹn quá thành giận. Đối phương lại vẫn dám cùng hắn nói điều kiện. Lăng Lục Lăng ngăn cản Giản Bình Đạo. Vù vù, trong tay nàng xuất hiện nhất viên thuốc. Viên thuốc này vừa xuất hiện, trong thiên địa liền dũng động lên kinh người khí tức. Từng đạo dày dược khí vậy mà hóa thành long phượng một dạng. Ở trong thiên địa bay lượn, thậm chí, này nhất cổ hơi thở so thượng quan hy nhi khí tức còn đáng sợ hơn. Này là một quả chữa thương đan dược. Người ăn vào đi. Lăng Lục Lăng đem viên thuốc này ném cho thượng quan hy nhi. Nhưng nếu như để cho bản thánh biết ngươi đang gạt ta, ngươi kết quả tuyệt đối sẽ so ngươi tưởng tượng còn thê thảm hơn. Đây là, thượng quan hy nhi khiếp sợ xem trong tay đan dược. Viên thuốc này nàng còn không có dùng, cũng cảm giác thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại. Thánh đan, đáng sợ như thế đan dược tuyệt đối không phải đế cấp đan dược có thể làm được. Tuyệt đối là thánh cấp đan dược. Thượng quan hy nhi mắt sáng lên, lộ ra mừng như điên. Bản thân cuối cùng là vật lộn đúng. Vù vù, nàng đem đan dược nuốt vào. Lập tức khoanh chân ở trên hư không. Bắt đầu nhanh chóng chữa thương. Lăng Lục Lăng, hà tất đem thiên bổ đan đưa cho như thế cái hạ giới phế vật. Bực này đan dược chúng ta trên thân cũng không mấy khỏa. Giản Bình Đạo nhìn một màn này, khí sắc có chút không vui. Lăng Lục Lăng không nói gì, chỉ là lẩm bẩm nói: ta bây giờ đối với mảnh đại lục này ngược lại có chút ngạc nhiên. Tại thượng quan hy nhi chữa thương là lúc, khoảng cách nơi đây mười mấy vạn dặm một mảnh hư không, hai đạo quang ảnh một trước một sau thần tốc bỏ chạy. Này ở phía trước trốn lướt đúng là Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, mà ở phía sau truy kích lại là một gã có mái tóc dài màu xanh lục âm lãnh nam tử. Đúng là trong một tên thiên giới cao thủ. Này thiên giới cao thủ tốc độ cực nhanh. Trong lúc đi, thiên địa băng diệt, không gian sau lưng hắn nhanh chóng trôi qua, nhanh chóng tới gần Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Xích Viêm đại nhân, người nọ nhanh muốn đuổi tới. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ma Lệ trên mặt tràn ngập nôn nóng cùng khẩn trương. Hắn trong chỗ u minh cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ đang nhanh chóng tới gần, đã hoàn toàn phong tỏa lại bọn họ. Đáng chết, Xích Viêm Ma Quân điên cuồng thôi động Thôn Thiên Ma Bình. Thôn Thiên Ma Bình tại trong hư không liên tục lập lòe. Qua nói đạo không gian giàn giụa, nhưng lại căn bản là không có cách chạy trốn đối phương truy kích. Thánh cảnh cao thủ, thực lực quá mạnh, tại quy tắc lĩnh ngộ phía trên hoàn toàn ngự trị tại phía trên vùng thế giới này. Cho dù Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ đều là chỉ nửa bước vào ma chủ cấp bậc cường giả, cũng căn bản là không có cách thoát khỏi đối phương truy tung. Đáng chết a, nhiều hơn nữa cho chúng ta một chút thời gian là tốt rồi. Chỉ cần nhiều cảm ngộ hỗn độn ma xào lực lượng, chúng ta tất nhiên có thể bước vào ma chủ cảnh giới. Có đối kháng đối phương lực lượng. Nhưng bây giờ, Xích Viêm Ma Quân độc ác, hắn cùng Ma Lệ thôn phệ sợ hãi ma chủ lực lượng. Trong thân thể đã có ma chủ bổn nguyên. Dưới loại tình huống này, chỉ cần nhiều cảm ngộ hỗn độn ma xào lực lượng, thì có khả năng đơn giản bước vào ma chủ cảnh giới. Chỉ tiếc, bọn họ không có quá nhiều thời gian đi cảm ngộ. Bằng không nói, bọn họ sao lại chật vật như vậy? Hừ, hai cái loài run rế, đã vậy còn quá có thể chạy. Nhưng đáng tiếc, tại bản thánh phía trước, các ngươi lại có thể chạy thoát đi đâu? Thiên giới cao thủ cười nhạt truy tung, như là mưu đùa giỡn lão thử. Một phen truy tung sau, dĩ nhiên chứng kiến trong hư không Thôn Thiên Ma Bình hư ảnh. Cho bản thánh lưu lại. Hắn xuất thủ, thanh âm còn không có truyền tới, tay đã đè vào, đúng là đuổi sát Thôn Thiên Ma Bình. Loảng xoảng, thiên vũ đại lục thiên đạo đang ngăn trở hắn. Liên tục đánh xuống lôi điện. Tuy là không đả thương được hắn, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Cách chương.